từng đợt khí lưu màu tím kích động ra từ trong rốn cô bát thiếu gia. Chúng ngưng tụ thành một mảnh khí hải khổng lồ, ở trong khí hải có một vị lão nhân đang ngồi xếp bằng, người mặc quái y áo càn khôn của thầy bói, da rẻ hồng hào, ở mi tâm hiện ra một đạo nguyệt ấn màu trắng. Ông lão này đang ngồi xếp bằng trong đan điền của cô bát thiếu gia. Cho dù lão mặc đạo bào, nhưng mà trên người đã có một cỗ tử khí vô biên vô tận rất là khiếp người, khiến cho vô số người đều như rơi vào trong hầm băng. Đây là có chuyện gì? Tại sao trong đan điền lão bát lại có được một lão nhân ngồi xếp bằng? Ngay cả những lão già kia của Cố gia thì tất cả cũng kinh sợ. Từ trên người lão già kia tản mát ra vũ hóa chi khí khiếp người, làm cho người ta cảm giác sờn gai ốc tóc gáy dựng ngược như là một vị quỷ hồn sứ giả đi lại dưới vực sâu. Phong Phi Vân biết rất rõ ràng lực lượng mà ông lão này ẩn chứa. Ở trong thánh linh mộ táng, chính là ông lão này thiếu chút nữa đã giết chết tươi hắn. May là hắn được thánh thực quả nhanh chóng cứu đi, lại niết bàn trọng sanh. Không đúng a, ông lão này tựa hồ trở nên mạnh hơn. Phong Phi Vân linh tính sắc sảo, cảm giác được một nguy cơ mãnh liệt. Âm thanh của thánh thực quả truyền vào trong lỗ tai Phong Phi Vân, hắn nói. Ở trong thân thể lão gia gia kia có truyền thừa huyết kỳ bán thánh. Truyền thừa huyết kỳ bán thánh, truyền thừa huyết kỳ bán thánh không phải để cấp cho cô bát thiếu gia sao, làm thế nào lại rơi vào trong thân thể ông lão này? Cách chương.